Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Lương liếc mắt nhìn nàng, tỏ ra chán ghét nói, nếu như cô đói bụng thì cứ bảo người hầu nấu đồ ăn khuya giao đến. Cô đích thân đến đây làm gì, có phải cô biết thuốc của Mi Vũ vẫn còn ở đây cho nên muốn tới giở trò hay không? Chỉ cần vừa nhìn thấy Thẩm Nguyệt là Tần Như Lương liền không thể không đem tất cả ác ý đẩy hết lên đầu của nàng. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho hắn ta yên tâm thoải mái tiếp tục chán ghét nàng. Thẩm Nguyệt nhếch miệng nói, không sai, ta vừa mới hạ độc ở bên trong xong. Tần Như Lương tận mắt nhìn thấy Thẩm Nguyệt chưa từng bước vào bếp từ khi tới đây, nhưng miệng của nàng thì vẫn điêu ngoa như vậy. Thẩm Nguyệt hoàn toàn không xem hắn ta ra gì, mèo con đã bị dọa chạy khiến cho nàng cảm thấy rất không vui. Cảm thấy hắn ta giống như không khí ô nhiễm, chỉ muốn hắn ta biến đi càng nhanh càng tốt. Không ngờ Tần Như Lương lại đột nhiên nắm lấy cổ tay Thẩm Nguyệt. Ngay lập tức nụ cười khinh bỉ trên miệng Thẩm Nguyệt biến mất, nàng lạnh lùng nói. Tần tướng quân đang muốn làm gì vậy? Tần Như Lương nhìn chằm chằm vào mắt nàng, không hiểu tại sao lại cảm thấy nữ nhân chân thành dưới ánh trăng vừa rồi hoàn toàn khác với nữ nhân xấu xí trước mặt. Hắn ta mím môi nói. Ta cảnh cáo cô không được quá đáng, Mi Vũ là nữ nhân ta yêu, sau này cô không được làm khó nàng, không được làm tổn hại đến nàng. Thẩm Nguyệt lại nở nụ cười khinh bỉ nói, à ta là nữ nhân ngươi yêu thì có liên quan quái gì đến bà đây? Bà đây không phải là mẹ của ngươi, ta còn phải giúp ngươi chăm tiểu thiếp hay sao? Lần nào nàng cũng có thể khiến cho hắn ta trở nên vô cùng tức giận. Tần Như Lương lạnh lùng nói. Chỉ cần cô không làm tổn thương nàng nữa thì ta có thể hứa với cô sau khi cô sinh đứa trẻ cô sẽ được sống một cuộc sống bình yên. Cái quái gì vậy, nghe giọng điệu của ngươi cứ như là đã ban cho ta ơn huệ gì lớn lắm vậy. Đáng tiếc bây giờ ta chẳng cần điều đó, lúc này chi bằng ngươi nên quản Mi Vũ nhà ngươi đi. Chỉ cần à ta đừng vác xác đi tìm chết thì ngươi đã có thể thắp hương tạ ơn tổ tiên rồi. Tần Như Lương hừ lạnh một tiếng nói. Cô cho rằng hoàng thượng là cọng rơm cứu mạng của cô hay sao? Đừng quên lúc đầu cô đã sống sót như thế nào. Muốn hoàng thượng tin tưởng cô không chút nghi ngờ thì chẳng khác nào kẻ ngu nói mớ. Ta khuyên cô vẫn nên biết thức thời một chút. Tuy nhiên, hắn ta còn chưa kịp nói dứt lời thì đã nghe. Bốp, một tiếng, Tần Như Lương trợn to mắt, ngã xuống tại chỗ. Thẩm Nguyệt nhìn thấy Ngọc Nhiên đang đứng chết chân trước mặt. Tay nàng ta vẫn cầm hung khí chính là cây gậy trước đó. Nàng ta đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng Tần Như Lương từ lúc nào rồi đánh Tần Như Lương đến ngất xỉu. Sao ngươi làm vậy được thế? Thẩm Nguyệt hỏi, Ngọc Nhiên vội vàng ném hung khí đi rồi nói. Nô tỳ nín thở kiễng chân đi tới. Nô tỳ thấy hắn ta tóm lấy tay công chúa thì cảm thấy hắn ta định đánh công chúa. Ngọc Nhiên ngây người nhìn Thẩm Nguyệt hỏi. Công chúa, có phải nô tỳ đã gây ra đại họa rồi hay không? Thẩm Nguyệt đá một cước vào người Tần Như Lương đang bất tỉnh. Nhếch khóe miệng xấu xa lên rồi tiếp tục dùng đế giày dẫm lên mặt hắn ta rồi nói. Đừng sợ, dù sao hắn ta cũng không tận mắt nhìn thấy ai đánh mình. Người nhặt cây gậy lên đi, sau này có ai hỏi thì cứ liều mạng mà chối bay chối biến là được. Thẩm Nguyệt cảm thấy vô cùng vui vẻ, tiếp tục dẫm lên mặt Tần Như Lương thêm mấy lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nhiên cầm theo cháo đã nấu, cùng Thẩm Nguyệt trở về Trì Xuân Uyên. Cách chương.